Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, dung hợp đi. Vegito, sao xảy ra chuyện gì? Bắc Giới Vương sắc mặt đột nhiên biến, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống bãi cỏ, khóe miệng không được địa rung động. Ai có thể biết đây? Bọn họ rõ ràng đều nhìn thấy Radit đánh nát ra nén bạ, đã thủ thắng. Đại Giới Vương đại nhân, cảm giác tình huống không ổn a, Radit thể lực đã không đủ. Quái vật kia cũng đã phục hồi như cũ. Các Giới Vương lo lắng vạn phần, liền coi như bọn họ cùng Radit thực lực chênh lệch rất lớn cũng có thể sử dụng nhìn bằng mắt. Thường đi ra song phương trạng thái phục hồi như cũ sau ra nén bạ vững như Thái Sơn. Mà Radit một tay chống đỡ đĩa, tóc dài buông xuống, toàn thân chỉ dùng một cái ly tự liền có thể khái quát Son Goku bọn họ nói thế nào. Đã tìm hiểu tình hình, nên đến giúp đỡ, chỉ cần có bọn họ giúp đỡ, tuyệt đối có thể triệt để tiêu diệt quái vật kia. Đại Giới Vương trầm giọng nói, hắn run run hoa dâm, dầu mép, tận lực khắc chế chính mình căng thẳng. Nói ra câu nói này thời điểm hắn cũng không biết chính mình đúng hay không thật sự tin tưởng người. Saiya có thể thắng trong vũ trụ ngoại trừ cái kia ma nhân Bu. Tựa hồ còn chưa bao giờ từng xuất hiện như thế quái vật khủng bố. Hơn nữa Đại Giới Vương mơ hồ cảm thấy ra nén bạ so với ma nhân Bu còn cường đại hơn cõi âm chiến. Trường, ra nén bạ lại một lần biến hóa ra trường kiếm. Mắt đen tập trung Radit, chậm rãi đến gần hắn, chịu đựng rất nhiều đau đớn. Mới vừa rồi còn thua ở Radit trên tay. Tức giận không ngớt xác thực. Radit thắng. Về sức mạnh áp chế ra nén bạ, có thể ra nén bạ là tà khí tụ tập thể. Sự tồn tại của hắn vốn là một cái bất ngờ. Ủng có không gian năng lực hắn đem chính mình phân giải gây dựng lại cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nguyên nhân chính là như vậy. Radit có thể vượt qua hắn, nhưng không cách nào tiêu diệt hắn, so với tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Vượt qua cực hạn sức mạnh đều vô dụng. Cái tên này không phải đánh chết là được. Radit gấp gáp địa thở hổn hển, móc ra một viên tiên đậu ăn vào nhất thời. Hắn thể lực khôi phục, mãn chướng sức mạnh dồi dào toàn thân. Lần thứ hai đứng lên đến ra nén bạ, bước chân rõ ràng hơi ngưng lại. Mang theo lạnh lẽo sát ý, ánh mắt dừng một chút. Tiện đà nhe răng trợn mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt âm u sắc điệu dưới. Ra nén bạ lần thứ hai vọt tới. Trên tay kiếm cắt ra ánh kiếm, phảng phất cắt ra một thế giới. Radit cười lạnh, con mắt bỗng nhiên lấp lóe, thuấn thân bạo phát lợi mang siêu ba tái hiện. Oành, mấy ánh kiếm nháy mắt tiêu tan. Ra nén bạ bay ngược ra ngoài, coi như ra nén bạ khó có thể tiêu diệt. Radit về mặt sức mạnh vẫn cứ chiếm thượng phong. Cứng đối cứng địa va chạm, kết quả vẫn là như thế. Có thể tưởng tượng muốn triệt để giết chết hắn, trừ phi tinh chế rất tà khí, đến sử dụng Vegito sức mạnh mới được. A lúc này, giữa không trung đột nhiên thêm ra hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Son Goku cùng Vegeta hai người đều là siêu Saiya hai hình thái. Kim quang nhấp nháy, khối không khí uy thế quảng đại hai người được chấp thuận giáng lâm địa phủ. Trong nháy mắt lại vì là âm trầm hoàn cảnh thêm hào quang. Radit đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vừa là kinh ngạc vừa mừng rỡ. Các ngươi làm sao đến rồi? Chính muốn đi tìm các ngươi thì sao? Đại Giới Vương nói địa phủ nguy cơ khó có thể giải quyết. Liền ngay cả ca ca ngươi đều không có thể đánh bại quái vật kia. Ai? Chính là hắn sao? Goku đột nhiên phát hiện một lần nữa đứng dậy ra nén bạ. Hắn gọi ra nén bạ là tà khí tập hợp thể. Năng lực 10 phân biến thái. Ta tuy rằng có thể thắng qua hắn, nhưng không thể tiêu diệt hắn, hừ. Thật không? Vegeta lạnh lùng ném đi ánh mắt, cùng ra nén bạ liếc mắt nhìn nhau, mà ra nén bạ vẻn vẹn liếc mắt một cái. Càng làm tầm mắt chuyển qua Radit trên người. Hiển nhiên ra nén bạ còn không đem Vegeta để ở trong mắt thiết. Tên khốn này, Vegeta nắm chặt quyền, đừng kích động Vegeta. Đối phương khí rất mạnh, Son Goku trịnh trọng cân nhắc ra nén bạ sức mạnh. Mặc cảm không bằng, thậm chí so với ta siêu ba hình thái còn lợi hại hơn. Cũng chỉ có Kaka mới có thể đối phó loại quái vật này. Ta đương nhiên biết, Thế nhưng nếu như không chiến đấu, tới nơi này làm gì? Dung hợp, Raditz một lời kinh người. Son Goku cùng Vegeta cùng nhau sửng sốt giờ khắc này. Da nén bạ như màu đỏ điện quang lóe lên, bỗng nhiên áp sát, khổng lồ áp lực trước mặt vọt tới. Son Goku bản năng ném ra vài đạo sóng khí công, chia thân nhảy ra một khoảng cách, nhưng da nén bạ trước mặt đột nhiên xuất hiện lỗ sâu, trực tiếp đem sóng khí công hấp thu tiện đà. Vegeta bên người xuất hiện vết nứt không gian, vài đạo sóng khí công lập tức bắn ra, cẩn thận. Raditz một bên nhắc nhở, vừa đón ra nén bạ phóng đi nhưng là âm thanh không kịp sóng khí công bay đến nhanh. Vegeta chưa bao giờ nghĩ tới còn có quỷ dị như thế skill. Vẫn cứ đã trúng Son Goku phóng thích sóng khí công, bị đánh chặt chẽ vững vàng, đáng chết. Kakaro, đừng động thủ linh tinh. Ta cũng không biết a, một cái trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, một cái đầy mặt vô tội. Hai người cũng tranh chấp lên. Raditz đá một cái bay ra ngoài ra nén bạ. Tiếp tục nói, các ngươi nghe ta nói, bằng vào phổ thông năng lượng không cách nào chiến thắng hắn. Vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, hắn ủng có không gian cùng tự lành năng lực nhưng dung hợp sau khi, các ngươi có thể sử dụng tinh chế skill, đem tà khí tinh chế tẩy thuế. Đây mới là căn bản phe thắng lợi pháp. Raditz nói cùng ra nén bạ đánh nhau. Phân tán sóng năng lượng gợi ra tầng tầng hủy diệt giống như uy năng, nổ tung ở ngàn vạn cây em rộng lớn trên mặt đất liên miên, vẫn lan tràn đến không có phần cuối địa phương. Nhìn Raditz chính đang chiến đấu, Son Goku cùng Vegeta không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Cái kia tùy ý loạn quát gió mạnh cùng không ngừng tiết ra ngoài xung kích, khiến cho thân thể bọn họ mỗi cái lỗ chân lông đều ở áp bức bên trong căng thẳng quá mạnh mẽ. Mặc dù là siêu Saiya 3 cũng không kinh khủng như vậy, loại tầng thứ này năng lượng va chạm, tựa hồ không dung hợp chân không cách nào tham gia chiến đấu. Vegeta, cứ làm như thế đi, Son Goku cũng học được dung hợp thuật. Đối với này cũng không xa lạ gì, ta từ chối làm loại kia động tác. Vegeta sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, cắn răng kêu lên, có thể không phải ngươi nói phải cố gắng đánh một trận sao? Kakaro, ta chưa từng nói muốn cùng ngươi dung hợp. Chuyện như vậy ngẫm lại liền đến khí. Vegeta chán ghét dung hợp khó coi tư thế, cũng chán ghét Kakaro mạnh mẽ hơn hắn. Muốn đem hai người này chán ghét sự tình hợp lại cùng nhau làm, làm sao có khả năng? May nhờ Raditz có thể đưa ra đề nghị này. Son Goku gãi đầu một cái. Không dung hợp, không cách nào chiến thắng ra nén bạ. Cũng không cách nào đóng cõi âm cùng dương gian lối vào. Đến thời điểm còn có thể gặp sự cố. Hơn nữa, có thể sẽ nguy hiểm cho vũ trụ. Hừm, câu này ngữ khí đã thoáng nhược một chút. Còn có Bulma, chẳng cũng sẽ rơi vào nguy hiểm a. Son Goku nói tiếp. Vegeta cắn chặt hàm răng, nhíu mày đến ninh cùng nhau, phảng phất ở làm cực kỳ kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hắn lúc này cùng dĩ vãng rất khác nhau. Đối với cuộc sống, đối với Bulma cùng Trăng đều có thâm hậu cảm tình. Dung hợp có điều 30 phút, nhịn một chút liền qua, quên đi, liền nhịn một chút. Ba Vegeta rốt cục thuyết phục chính mình, sắc mặt buông lỏng, được, Kakaro, có điều liền lần này, quá tốt rồi. Goku sau khi nghe xong vui vẻ, kim diễm đem không gian chiếu lên trong suốt, như một viên minh tinh. Vegeta hừ lạnh, tương tự điện quang nhấp nháy, bùm bùm nổ vang, khí tức trong nháy mắt liền làm đến đồng bộ nhiều năm cạnh tranh bồi dưỡng bọn họ hiểu ngầm, như mặt gương bình thường đứng thẳng. Hai người lẫn nhau tới gần, hoàn mỹ làm động tác, tuy rằng không có bất kỳ luyện tập, nhưng bọn họ đồng bộ xuất đạt đến 100% dung hợp đi. Vegito cảm tạ thư hữu soái hoài nghi khen thưởng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.